Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238. Giằng co chiến đấu bùng nổ, chương 14. Thiên tài khôi lỗi sư danh tiếng không phải đùa. Sasori không thể nghi ngờ là mạnh nhất đại khôi lỗi sư. Phi Lưu Hổ là bị Sasori giết chết con rối chế thành hình người con rối. Tuyệt đại đa số thời gian hắn đều là núp ở cái này con rối trong thân thể. Bù đắp hắn cận chiến yếu kém nhược điểm, gào thét tới sắt thép là này. Uzumaki Lục Vân vậy mà trực tiếp đem chakra phụ ở trên tay. Một quyền đập xuống, phanh, đuôi đâm bị một quyền đập bay. Thậm chí mơ hồ xuất hiện vết rách. Uzumaki Lục Vân một quyền, có không kém gì Sunet quái lực. Tôn tử, người chọc giận ta. Uzumaki Lục Vân quái khiếu, vậy mà hướng thẳng đến Sasori tiến lên. Hắn quả đấm là nhất vũ khí tốt. Sasori trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Phi Lưu Hổ cánh tay trái bỗng nhiên bắn ra cơ quan pháo. Phát bắn ra cơ quan pháo là tròn đồng hình. Bỗng nhiên những này ống đồng nổ lên, từ bên trong bắn ra vô số độc châm, bốn phương tám hướng tán lạc xuống. Sau đó, Sasori lần hai hành động, tay lấy ra phong ấn quyển trục, từ bên trong triệu hoán đi ra một cụ con rối. Này là con rối xuất hiện lệnh Chiyo con mắt to trợn. Tam đại phong ảnh, lại là mười mấy năm trước bị giết hại phong ảnh con rối. Chiyo đã minh bạch, thao tập nhẫn, Chiyo quăng ra 10 thanh kunai, toàn bộ đi Phi Lưu Hổ nơi khớp xương, mà Uzumaki Lục Vân đối mặt bỗng nhiên xuất hiện vô số độc châm. Loại này toàn phương vị công kích rất khó trốn, trực tiếp đem trong cơ thể chakra bộc phát ra, tạo thành một cổ chakra phong bạo, đem độc châm cho đánh văng ra. Quang minh chợt đâm, ánh sáng màu trắng xuất hiện lần nữa. Người đã xuất hiện ở Phi Lưu Hổ bên người. Một quyền, dầu chakra không kém gì Sunet quái lực quyền, một quyền nện xuống. Nhanh như thiểm điện, một quyền đập trúng Phi Lưu Hổ cánh tay trái khớp xương. Két, Phi Lưu Hổ cánh tay trái truyền tới tiếng động lạ, lại bị hắn một quyền đập gãy. Sau đó, quang minh tốc độ đá, liên tục đá đánh, ánh sáng màu trắng tại Phi Lưu Hổ bên người không ngừng xoay tròn. Phanh, cuối cùng một chân hoàn thành, Uzumaki Lục Vân một cái nảy lên trở lại Chiyo bên người. Mà Chiyo Kugai cũng đã trúng mục tiêu Phi Lưu Hổ nơi khớp xương. Hết thảy công kích phát sinh quá nhanh, Uzumaki Lục Vân đem tốc độ biểu diễn đến mức tận cùng. Vậy mà tại Sasori còn chưa phản ứng kịp thời điểm hoàn thành công kích. Ken két, Phi Lưu Hổ trên người không ngừng truyền tới tiếng vang, tứ chi không ngừng rơi xuống đất. Thao thuật Kohaku, Chiyo triệu hoán đi ra hai cỗ con rối hành động, trong tay cầm thái đao hướng phong ảnh nhào qua. Thật là khiến người khen ngợi tốc độ. Từ Phi Lưu Hổ bên trong truyền tới Sasori thanh âm, mang theo một chút tức giận. Sa thiết thì vũ, từ phong ảnh nơi khớp xương phun ra hạt nhỏ, tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt. Đây là từ hạt sắt chế thành đạn, đạn vừa có thể biến hóa thành sắc bén châm. Hạt sắt mang theo từ tính cùng độc tính, một khi trúng mục tiêu, hậu quả khó mà lường được. Phô thiên cái địa hạt sắt rơi xuống, Chiyo triệu hoán đi ra hai cỗ con rối bỗng nhiên ngừng động tác lại. Ở tại bọn hắn nơi khớp xương, không ngừng có thiết xa lưu ra. Ô, còn có thể như vậy? Uzumaki Lục Vân trong mắt sáng ngời. Sasori động tác này đến lúc đó cho hắn không ít dẫn dắt. Trở ngại khớp xương khiến con rối mất đi tác dụng thật sao? Từ Phi Lưu Hổ bên trong thân thể, một cái người bò ra ngoài, mái tóc màu hồng phấn, tuổi tác thoạt nhìn không lớn, nghệ thuật chính là vĩnh hằng, ta sẽ đem các ngươi chế tạo thành con rối, bảo tồn vĩnh cửu. Đi ra câu nói đầu tiên là trực tiếp khiêu khích, đặc biệt là nhìn Uzumaki Lục Vân thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy căm phẫn sát cơ. Uzumaki Lục Vân hừ một tiếng, "Tôn tử a, muốn chơi chết ngươi Uzumaki Lục Vân đại gia, ngươi còn kém xa đây." Vừa nói, Uzumaki Lục Vân trực tiếp hành động, quang minh hồi toàn thích, hai tay chống trên mặt đất, cả người cùng quạt xoay gió giống nhau chuyển động lên, chuyển động giữa mang theo vô tận cuồng phong, người cũng hóa thân màu lam bão, tam đại phong ảnh con rối ngăn ở Sasori trước người. Tại màu lam long quyển đến trước người thời điểm, bỗng nhiên từ tam đại phong ảnh trên cánh tay đưa ra vô số cánh tay, đem màu lam bão ôm lấy. Màu lam bão tại ngàn cánh tay bên trong tốc độ cao xoay tròn tứ ngược, không ngừng có cánh tay đoạn rơi, có thể cánh tay thật sự là quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn hủy diệt. Phốc, bỗng nhiên, từ những kia chỗ cánh tay tản mát ra nồng đậm khói độc, thoáng cái tràn ngập ra, khiến người khác đều tránh về phía sau lấy. Uzumaki Lục Vân hút vào một chút độc khí, nhất thời cảm thấy choáng váng, liền vội vàng một cắn lưỡi bảo trì thanh tỉnh, dưới chân động tác cũng càng thêm nhanh, màu lam bão đột nhiên tăng lớn, cuồng bạo chakra tại tứ ngược, đoàng đoàng đoàng, quang minh chợt đâm, bỗng nhiên, màu lam bão biến mất, ánh sáng màu trắng xuất hiện, từ cánh tay giữa một chút khe hở đột phá đi ra. Lần nữa trở lại Chiyo bên người, mẹ trứng, cháu trai này quá ác, trừ độc còn có thể cả chút gì. Uzumaki Lục Vân hùng hùng hổ hổ, mới vừa rồi độc khí thật là làm cho hắn tốt, thật là sảng khoái một cái. Chiyo không để ý tới xe hắn, mà là nhìn chằm chằm Sasori. Sasori năng lực, không chỉ một chút a, lại nói sau cái tiểu cường nơi này. Đối mặt Hidden cùng Kakuzu hai người, bọn họ không dám tùy tiện hành động, mới vừa rồi chỉ là một cái chạm mặt cũng đã đánh lui bọn họ. Tùy tiện đi lên nói, không biết sẽ có hậu quả gì không? Trong lúc nhất thời, sáu người cùng hai người đang đối đầu lấy, mà Satoshi nơi này, Kisame bị nguyệt độc làm cho tinh thần nhanh sụp đổ. Chính là Samehada phía trên truyền tới chakra khiến hắn rất nhanh liền khôi phục như cũ. Lần nữa đứng lên, cắn răng nghiến lợi, Satoshi hé miệng mang theo tươi cười. Samehada năng lực có thể là khiến người hâm mộ. Nếu như có thể đoạt lại nói, kia ngược là một chuyện tốt. Bất quá, vừa nghĩ tới Samehada dáng vẻ, hắn trực tiếp vứt bỏ, loại kia buồn nôn dáng vẻ. Thấy thế nào không thích. Lần thứ nhất cùng Satoshi chạm mặt, bởi vì Itachi nguyên nhân chạy trốn. Cái này một lần, có thể nói là tại chính mình chiến trường chính. Tại sao có thể để cho địch nhân nhẹ nhõm đây? Thủy độn sao thủy giao đạn thuật. Từ nước tạo thành cá mập xuất hiện. Cái này một lần không phải trực tiếp công kích, mà là đem chính mình bao vây lại. Màu lam cá mập diêu bãi cái đuôi vậy mà hướng không trung bay lên. Thẳng đến nóc huyệt động bưng mới dừng lại. Chiếm cứ không trung ưu thế có thể cho địch nhân mang đến rất nhiều phiền toái. Cái này là tất cả nhẫn giả nhận thức chung. Ở trên đỉnh nơi, Kisame cá mập mắt nhìn chằm chằm địch nhân. Thủy độn sao đại giao đạn thuật. Một cái thân dài vượt qua 30 mét to cá mập lớn xuất hiện. Mở ra miệng to như chậu máu hướng xuống dưới mặt Satoshi phóng tới. Hỏa độn sao hào viêm cầu. Phun ra một viên đại hỏa cầu nhanh chóng ép tới gần cá mập. Đang đến gần cá mập thời điểm bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Hỏa diễm phân tán bốn phía. Ồn ào, cá mập không có tránh hào viêm cầu, mà là vọt thẳng đi qua. Cũng chính là cái này một trùng kích, khiến nó hóa thành dòng chảy rơi xuống đất. Không trung Kisame bĩu môi một cái, nhưng cũng an tâm lại. Trên không trung, vừa có thể làm gì hắn? Cái huyệt động này, cao đến 100 mét. Tiểu tử, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Quả thật, nên cho ngươi minh bạch cái gì là chênh lệch. Thanh âm bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, không khỏi kinh hãi. Kisame quay đầu nhìn, lại thấy đến một cái mái tóc màu đen, con ngươi màu đen người trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn. Không phải Uchiha Satoshi còn là ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.